Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2. Cấp thấp thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật. Trần Mặc liền đưa mắt để lên bàn màu đỏ sậm, sách vở lên. Đi tới nhẹ nhàng mở ra. Quả nhiên, màu đỏ sậm sách đã có thể mở ra tờ thứ hai. Vừa nãy không ký tên trước, sách vở đều lật không mở. Nhìn thấy sách lên ghi chép, Trần Mặc ánh mắt ngưng lại. Mỗi một trang đều có một loại kỹ thuật giới thiệu sơ lược. Nhìn ra Trần Mặc hoa cả mắt. Máy tính virus sát thủ số hiệu, tương ứng lĩnh vực, máy tính, quyền hạn đẳng cấp, kiến tập, sản phẩm giới thiệu, tra giết phần lớn máy tính virus, ác ý số hiệu, ác ý trình tự, vật liệu gốm sứ mềm, phương pháp phối chế cùng công nghệ. Tương ứng lĩnh vực, hóa học, vật lý, quyền hạn đẳng cấp, kiến tập, sản phẩm giới thiệu, nhẹ nhàng không dẫn điện, chịu được nhiệt độ cao, có nhất định có thể kéo dài và dát mỏng gốm sứ vật liệu. Thích hợp với phổ thông ô tô xác ngoài, di động xác ngoài, máy tính xác ngoài các loại. Đẹp sao sao phương pháp phối chế. Tương ứng lĩnh vực, sinh vật, hóa học, quyền hạn đẳng cấp, kiến tập, sản phẩm giới thiệu, ngoại dụng, đẹp da trắng. Thích hợp với mỹ phẩm lĩnh vực, phụ nữ có thai có thể dùng, không thể ăn dùng. Cấp thấp kỹ thuật pin lithium. Tương ứng lĩnh vực, vật lý, hóa học, quyền hạn đẳng cấp, kiến tập, sản phẩm giới thiệu. Một khoản phổ thông pin lithium ion pin sạc, lít nhà lít nhít các loại kỹ thuật, liên quan đến mỗi cái lĩnh vực, chỉ là quyền hạn đẳng cấp, đều là kiến tập, căn bản không nhìn thấy càng quyền hạn cao kỹ thuật. Dù vậy, đã đầy đủ chấn động, phía trên này kỹ thuật thả ra ngoài, đều đầy đủ đem toàn cầu khoa học kỹ thuật cùng công nghệ đổi mới một lần. Nhìn thấy nhiều như vậy kỹ thuật, Trần Mặc xoắn suýt lại, nên tuyển một loại nào. Nơi này tùy tiện một loại đều có thể mang đến cho hắn lượng lớn của cải. Món ăn quá nhiều, trái lại không biết nên ăn cái nào một bàn tốt. Thư lão, ngài có đề nghị gì sao? Trần Mặc nhìn về phía thư lão, nhường ta cho ngươi kiến nghị sao? Thư lão nói rằng, nơi này rất nhiều kỹ thuật đều có thể mang cho ngươi đến của cải đi. Đúng, lượng lớn của cải. Trần Mặc gật gù, ngươi cảm thấy tiền trọng yếu vẫn là thân thể trọng yếu? Thư lão hỏi lần nữa. Thân thể, Trần Mặc không chút do dự trả lời. Có nhiều tiền hơn nữa, không có thân thể khỏe mạnh, hết thảy đều là mây khói phù vân. Đạo lý này, ai cũng biết. Thư lão, ngươi sẽ không gọi ta không muốn chọn, nhường ta đi ra ngoài rèn luyện chạy bộ thân thể đi. Ha ha ha, ngươi nói chuyện có chút ý tứ. Thư lão nở nụ cười. Ta như vậy hỏi đi, lấy ra một hạng khoa học kỹ thuật đi ra ngoài, tuyên bố đến trên thị trường. Tỉ như cái này kỹ thuật pin lithium, ngươi không nghiên cứu qua đi, đột nhiên thả ra ngoài. Người khác hỏi ngươi kỹ thuật làm sao đến, ngươi làm sao nói? Trộm đến. Thư lão, nhường Trần Mặc khẽ gật đầu. Còn có người tâm hiểm ác, nếu là ngươi nắm kỹ thuật đi ra ngoài, người khác đưa nó phong sát, trộm đi. Mặt khác ngươi trộm kỹ thuật, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi một người bình thường, không quyền không thế, có thể giữ được sao? Thư lão nói rằng, không được. Trần Mặc lắc đầu, hắn vẫn đúng là không nghi ngờ thư lão. Sinh hoạt có lúc so với phim truyền hình càng máu chó. Vì lẽ đó, giấu tai, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Thư lão lời nói ý vị sâu xa nói rằng, đây là quốc gia các ngươi văn hóa lắng đọng đi. Vậy làm sao bây giờ? Ta nên làm sao tuyển? Trần Mặc hỏi. Hai cái phương pháp. Thứ nhất, ngươi tuyển một hạng có thể kiếm tiền kỹ thuật, trong thời gian ngắn đừng thả ra ngoài. Học một ít phương diện này kỹ thuật, chính mình lắng đọng một quãng thời gian, sau đó tìm cơ hội thả ra ngoài. Thứ hai, ngươi chọn một cái chính mình bây giờ có thể dùng kỹ thuật. Cái nào có thể sử dụng? Trần Mặc lật lên sách vở, sắc mặt phiền muộn. Quá nhiều kỹ thuật, rất nhiều tương tự. Hắn vốn không biết cái nào tốt nhất đối với thân thể hữu ích. Thư lão thần bí nói rằng, lựa chọn sinh vật loại khoa học kỹ thuật nhìn. Có bản, cấp thấp thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật. Chấm ngoặc kép. Theo thư lão chỉ dẫn, Trần Mặc rất nhanh liền lật đến sinh vật phân loại mục lục. Tìm tới thư lão nói tới kỹ thuật, cấp thấp thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật, tương ứng lĩnh vực, sinh vật, quyền hạn đẳng cấp, kiến tập, sản phẩm giới thiệu, khai phá thân thể cơ sở tiềm năng, tăng cao thân thể sinh mệnh lực, sức miễn dịch, sức mạnh, nhanh nhẹn độ, tính nhẫn nại, dẻo độ, thân thể khai phát tiềm năng sự tính. Không cần ta nói rồi đi. Loại kỹ thuật này cao cấp nhất bạn, đến mạnh mẽ nhất thời điểm, có thể khai phá thân thể to lớn nhất tiềm năng, nắm giữ siêu năng lực, người mạnh mẽ nhất, có thể hủy diệt tinh cầu, thậm chí tăng thêm kinh khủng. Thư lão nói rằng, Trần Mặc con mắt trợn tròn, bị thư lão cho kinh đến, cái kia không phải có chút thần dị, không thần dị, xuyên qua không gian, trường sinh bất lão, phi thiên độn địa, rời núi lấp biển, những này thần thoại truyền thuyết, khoa học là có thể thực hiện. Thư lão nhìn về phía thư viện nơi sâu xa nhất, ánh mắt thâm thúy, khoa học chí cao cảnh, chính là thần học, khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, có những này kỹ thuật sao? Trần Mặc đảo qua giá sách, ánh mắt bên trong mang theo cuồng nhiệt, những thứ đồ này, hầu như là nhân sinh đến liền tha thiết ước mơ. Bằng không lịch sử cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy thần thoại. Thần thoại, chính là nhân loại đúng không chết bất diệt cùng sức mạnh khát vọng. Mới lập đi ra, có, thư lão gật đầu, người muốn nắm, nhất định phải nắm giữ khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn tối cao. Có điều ngươi tạm thời không cần nghĩ, ta chỉ là cho ngươi vẽ cái bánh. Những thứ đó, cách ngươi còn không chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm. Ngẫm lại ngươi tình huống trước mắt, cấp thấp thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật, đây là ngươi bây giờ có thể lập tức phát huy được tác dụng. Trần Mặc suy nghĩ một chút, như thư lão từng nói, cái này khai phát tiềm năng kỹ thuật, đúng là trước mắt hắn giỏi nhất phát huy được tác dụng sách. Khai phá thân thể tiềm năng, học một điểm võ thuật, cũng không cần như ở trong thư viện, rơi vào bị giá sách nện choáng hậu quả. Anh hùng cứu mỹ nhân. Không phải là mỗi lần cũng giống như lần này may mắn như vậy. Liền tuyển nó, xác định sao? Thư lão nói rằng, xác định, thân thể mới là căn bản mà. Trần Mặc nói rằng, kiếm tiền kỹ thuật sớm muộn đều có. Không nhất thời vội vã. Thư lão thỏa mãn gật gù. Bàn tay năm ngón tay mở lớn. Một tia sáng từ thư viện bầu trời hạ xuống. Một quyển sách, xuất hiện trên tay hắn. Sách vở tỏa ra lưu hát ánh sáng, khá giống toàn tức hình chiếu. Thư lão đem quyển sách trên tay, nhẹ nhàng vỗ vào Trần Mặc trên đầu. Trần Mặc đầu chấn động, lượng lớn tin tức ở trong đầu hắn hiện lên, khắc vào trong trí nhớ. Lần này sau đó, ta đúng không muốn tháng sau mới có thể nắm kỹ thuật sao? Chấm ngoặc kép, Trần Mặc vừa muốn được thân thể khai phát tiềm năng kỹ thuật, vừa nói, không nhất định. Người đi ra ngoài học ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học sách, kỹ thuật, mỗi học 100 bản, liền có thể nắm một hạng kỹ thuật, mãi cho đến ngươi xem đủ 1.000 bản, liền có thể lên tới cái kế tiếp quyền hạn đẳng cấp. Thư lão nói rằng, 1.000 bản, Trần Mặc suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến, 1.000 bản ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học sách là khái niệm gì? Người bình thường xem cả đời, đều xem không được 200 bản đi. 1.000 bản, này không phải đòi mạng sao? Có thể hay không thăng cấp điều kiện có chút khó? Cũng không có ngươi nghĩ tới như vậy khó. Ngươi hiện tại đầu, cùng người thường có chỗ bất đồng. Xem như là siêu cấp đại não. Khoa học kỹ thuật thư viện, cũng không phải cho ngươi miệng ăn núi lở. Ngươi phải không ngừng tiến thủ học tập, mới có thể nắm giữ càng cao hơn quyền hạn. Thư lão lời nói ý vị sâu xa nói rằng, rõ ràng, Trần Mặc tầng tầng gật đầu. Được rồi, người hôn mê có một quãng thời gian, nên đi ra ngoài, thời gian dài hôn mê, đối với thân thể có thể không tốt. Thư lão nói rằng, người sau đó đi vào, mở sách, ta liền ra tới, làm sao đi ra ngoài. Trần Mặc nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy lối ra, mở miệng, khép sách lại. Thư lão chỉ màu đỏ sậm sách vở nói rằng, Trần Mặc đưa tay khép lại màu đỏ sậm sách vở, Thư lão thân thể cũng chậm chậm biến mất. Ở thư viện trung ương, bàn phía trước, một cái cao 3 mét, tỏa ra kim quang cửa hiện lên. Cửa ánh sáng trung gian trôi nổi một cái màu đen vòng xoáy. Lấm ta lấm tấm lam quang xoay tròn. Khá giống khoa huyễn điện ảnh bên trong thời không truyền tống môn. Trần Mặc đi tới cửa ánh sáng bên cạnh, quay đầu lại liếc mắt nhìn thư viện, bước vào màu vàng cửa bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,